Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 745. Chiến hậu: T, sáng sớm, X, buổi sáng ánh nắng vô cùng chói mắt, dù là Lương Đức Hoàng phòng không ở giữa màn cửa rất dày, cũng sẽ bị ánh nắng bắn thủng, chiếu vào mặt của hắn không bên trên. Cảm giác không thụ lấy mặt không bên trên ánh nắng. Lương Đức Hoàng nhíu mày, dùng đầu hướng phía trước cọ sát. Cảm giác không thụ lấy trên trán mình mềm mại. Hắn không khỏi chậm không chậm mở mắt. Ánh vào hắn tầm mắt thì là một đôi không thể miêu tả tồn tại. Ngẩng đầu đi lên nhìn. Cái này đối không thể lấy miêu tả tồn tại chủ nhân. Lúc này còn ở vào giấc ngủ trạng thái bên trong. Người này không là người khác, chính là Trình Lan. Lúc này hai người cứ như vậy ôm cùng một chỗ ngủ. Lương Đức Hoàng đầu tựa ở Trình Lan không thể miêu tả địa phương, mà Trình Lan cái kia hai đầu thon dài thẳng tắp chân cũng cuộn tại ngang hông của hắn. Hồi tưởng đến hôm qua ban đêm sau khi trở về, hắn cùng hắn những cái kia các muội tử lần nữa cùng một chỗ ở chỗ này, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút 763 nhỏ nhặt. Không chỉ có uống nhiều quá sẽ nhỏ nhặt, quá mệt mỏi cũng sẽ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ cuối cùng dường như là cùng với Trình Lan, thời gian dường như đã hơn một giờ đi. Sau đó hắn liền mệt trực tiếp nằm xuống ngủ không cảm giác. Ngay cả trò chơi đều không có tiến. Không thể không thừa nhận, có lúc vận động nhiều cũng là sẽ mệt. Có chút mê mang nhấc một lên không đầu, nhìn chung quanh, Lương Đức Hoàng xác định những người khác đều đã rời đi. Cũng chỉ có mình cùng Trình Lan về sau, hắn mới chậm không chậm bước ra ngồi không. Có thể là bởi vì là lần này, Lương Đức Hoàng động làm so sánh lớn. Trình Lan cũng mơ mơ màng màng tỉnh, nhìn xem ngồi ở chỗ đó Lương Đức Hoàng. Trình Lan không khỏi ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên. Chủ nhân, người đã dậy rồi, mang theo lời nói thường thanh âm, lại thêm nàng tấm kia hoàn mỹ mặt, tại buổi sáng thời điểm thật đúng là rất có lực sát thương. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng mình lên sáng tạo thời gian lại trì hoãn hạ không khư. Cho nên chỉ là đập vỗ tay của nàng, liền đứng lên, Trình Lan cũng đánh lên tinh không thần. Náp cùng Lương Đức Hoàng cùng một chỗ tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bận rộn mười mấy phút về sau, hai người thần thanh khí sảng rời đi phòng không ở giữa. Đi tới trong nhà xem xét, phát hiện ngoại trừ đang dùng iPad học tập như thế nào cùng Pokemon chung đụng Chu Nặc Mẫn bên ngoài, trong nhà cũng không có những người khác. Nặc Mẫn, những người khác đâu? Một bên đi xuống lầu dưới, Lương Đức Hoàng một bên hướng về Chu Nặc Mẫn hỏi, mà nghe được Lương Đức Hoàng, Chu Nặc Mẫn cũng tạm thời buông xuống việc học. Nghe nói hôm nay trước kia, liền có rất nhiều người muốn gia nhập Thiều Mỹ Di công ty. Cho nên các nàng trước hết đi tới, Hàm Tỷ nhìn xem mọi người đô đi, liền đi học. Nghe được Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, biết các nàng đi làm cái gì thế là được. Sau đó hắn liền cùng Trình Lan cùng đi nhà hàng ăn bữa sáng. Nếm qua bữa sáng về sau, Trình Lan muốn trở về thu thập ngày hôm qua phòng không ở giữa. Dù sao cái kia phòng không ở giữa nia mặt vỏ chăn, sáng tạo đơn đều là muốn đổi. Còn cần tán, hương vị, đây cũng là mỗi ngày đều phải tiến hành một hạng. Về phần Lương Đức Hoàng thì đi cho hắn ăn Pokemon đi tới. Lương Đức Hoàng mỗi ngày ngoại trừ bồi nữ nhân của hắn bên ngoài, bồi Pokemon thời gian đồng dạng không ít, cho nên hắn Pokemon quan hệ với hắn đó là tương đương không tệ. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra, hắn Pikachu cùng Umbreon liền trước tiên bu lại, một cái nhảy vào hắn sáng tạo bên trong, một cái khác thì bò tới trên vai của hắn. Dù sao cũng là Lương Đức Hoàng cái thứ nhất cùng cái thứ hai Pokemon. Quan hệ với hắn thật đúng là đặc biệt, không cái khác sát. Về phần sau gia nhập cái khác Pokemon, nói thí dụ như Macham, Gyarados bọn chúng, cùng Lương Đức Hoàng quan hệ đồng dạng tương đương không tệ. Xa xa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, liền vui vẻ híp mắt lại. Lương Đức Hoàng mỗi ngày cùng những này các Pokemon cùng một chỗ, cũng là rất vui vẻ. Đến, ăn đông không tây, nhìn lên trước mặt những này Pokemon, Lương Đức Hoàng cầm những ngày gần đây, Trình Hàm cố ý bởi vì làm miệng của bọn nó vị mà làm điều khiển tinh vi đỉnh cấp năng lượng khối. Lập phương uy lên bọn chúng, đừng nhìn Trình Hàm hiện tại mới vừa vạn đại nhất, nhưng nàng đúng là rất thích hợp làm chăn nuôi gia, vừa mới học được một năm. Nàng liền có thể thông qua một ít cây quả hỗn hợp thành phấn mạt lần thứ hai gia công những cái kia. Đỉnh cấp năng lượng khối lập phương, thay đổi nó cảm giác, đến để Pokemon nhóm càng ưa thích ăn. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn bên ngoài, khả năng Lương Đức Hoàng Pokemon liền là cùng Trình Hàm quan hệ tốt nhất rồi. Liền xem như Trác Tử Du, khả năng đô không kịp nổi bọn hắn quan hệ. Cho ăn xong tất cả Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng liền đi hắn trong trang viên ngọn núi nhỏ kia. Hắn Celebi lúc bình thường ở lại đây, cũng không biết có phải hay không là bởi vì là có Celebi quan hệ. Lương Đức Hoàng phát hiện nguyên bản hắn mua lại thời điểm, chỉ là trụi lùi ngọn núi nhỏ kia. Năm nay cây rõ ràng lớn lên muốn so cái khác cây nhanh nhiều lắm, cũng muốn tráng kiện nhiều lắm. Đây cũng là tuyết kéo nhiều công lao. Trước kia ngọn núi nhỏ này nhiều lắm là liền là để Celebi ẩn trốn một chút, nhưng bây giờ lại thật có thể ngăn trở những người khác từ trên trời vọng tới ánh mắt. Cho ăn xong Celebi về sau, Lương Đức Hoàng thừa cơ cũng đem hắn cấp một thần phóng ra, để bọn chúng nghỉ ngơi một chút, ăn chút đông không tây, đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ cái gì sau này mình muốn làm thế nào. Hiện tại hắn tình huống tương đối đặc thù, theo lý nói tới, hắn hiện tại chủ yếu muốn làm liền là ở trong game khai cương thác thổ, mà hắn hiện tại đã đánh tới Lilycop City, khoảng cách đời thứ ba Ngọc Lục Bảo chỗ hoen địa khu cũng đã không sai biệt lắm. Hoen đánh xong về sau hẳn là hợp chúng, nhưng hợp chúng đánh như thế nào, làm sao đi, đây là một vấn đề. Với lại chủ yếu nhất là hắn hiện tại có thể là bởi vì là thật lực qua mạnh quan hệ, cho nên hắn đối với trong trò chơi thế giới chinh phục cảm giác cũng không phải là không có cái gì cảm giác không cảm giác. Nói cách khác, có một ít vô địch mệt mỏi, liền giống như hắn trước kia nhìn qua những cái kia vô địch văn, đầu mấy trăm ngàn chữ, xem ai dây ai, cảm giác không cảm giác còn thuyền thoải mái. Thế nhưng là dây mấy trăm ngàn chữ về sau, liền cảm giác không cảm giác có một ít mệt mỏi. Hiện tại Lương Đức Hoàng liền có dạng này cảm giác không cảm giác. Trong trò chơi hắn có một ít không đánh nổi không ý tứ. Chẳng qua nếu như không tính trò chơi làm bên trong, thế giới hiện thực hắn cảm giác lại càng không có ý tứ. Nói thật, trong thế giới game NPC, đối với hắn mà nói đúng là một cái khiêu chiến. Mặc dù bây giờ hắn tạm thời không thể quay về Kanto địa khu, nhưng Red cho hắn 2-3 áp lực, thế nhưng là cực lớn. Hắn hiện tại rất nhiều kỹ xảo chiến đấu đô là từ Red nơi đó học được, mà thế giới hiện thực rõ ràng không tồn tại giống như là Red như thế NPC. Đây cũng là Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác hiện thực có chút nhàm chán nguyên nhân. Nếu như không phải bởi vì là hiện thực có rất nhiều muội tử có thể hắc hắc, khả năng hắn cũng sẽ cảm giác không cảm giác có chút nhàm chán a. Nhưng liền xem như có muội tử có thể, không thể miêu tả, thế nhưng là thời gian dài, hắn cũng có một chút mê mang, bởi vì là hiện tại hắn không biết mình muốn làm gì mới tốt. Trước kia hắn sẽ cưỡng chế cho mình đặt trước một mục tiêu, nói thí dụ như cả nước giải thi đấu, nói thí dụ như cúp châu Á, mà hắn hiện tại tự động không thu được tham gia World Cup danh ngạch.